Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, không thể vượt qua chi kém. Ván đầu tiên, Tiêu Dạ thắng. Song phương tuyển thủ trao đổi trận. Trọng tài đánh võ thế, lớn tiếng tuyên bố. Akusujin lại căn bản không có nghe thấy, giống như nắm vợt tennis, đứng tại sân bóng bên trong, biểu lộ lâm vào ngốc trệ. Trong đầu nhớ lại tình cảnh lúc trước, hắn tại nhận banh lúc, lâm thời cải biến động tác, đem góc đối cầu biến thành thẳng tiến cầu. Phần này động tác giả, hoàn toàn chính xác lừa qua Tiêu Dạ, thậm chí tại cầu qua lưới, sắp xúc địa chi lúc, Tiêu Dạ còn duy trì tương phản chạy phương hướng. Nhưng tiếp đó, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nhanh đến ngay cả con mắt đều kém chút theo không kịp tốc độ. Tiêu Dạ không chỉ có khắc phục quán tính vấn đề, đồng thời còn hoàn thành biến hướng, gia tốc, giảm tốc độ, dừng bước, đánh trả cái này liên tiếp động tác. Cái này dị thường nhanh chóng biến hóa, trực tiếp dẫn đến, vốn nên 10 phần chắc 9 một cầu, ngược lại bị mất. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Đến đối diện đi. Bỗng nhiên, bên cạnh thân vang lên một đạo bình thản thanh âm. Akusujin cái này mới hồi phục tinh thần lại, ghé mắt nhìn chăm chú Tiêu Dạ. Tốc độ của ngươi có thể nhanh đến loại trình độ này? Hắn cắn răng nói ra. Không, chỉ là ngươi quá chậm mà thôi. Tiêu Dạ cất bước đi hướng đáy tuyến, bình tĩnh mở miệng. Thân thể tố chất của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, được xưng là 10 năm khó gặp một lần quái tài. Nhưng này chỉ chính là tiềm lực của ngươi, không phải thực lực của ngươi. Tiềm lực tại không có hóa thành thực lực trước đó, tính là cái gì chứ? Nghe vậy, Akusujin sắc mặt tái xanh. Có thể ở trước mặt hắn nói như vậy, Tiêu Dạ vẫn là thứ nhất, lần thứ nhất gặp phải. Bằng vào thiên phú không cách nào đánh bại đối thủ. Chuẩn xác mà nói, đối thủ là thiên tài, hơn nữa là đã đem tiềm lực khai phát ra đến thiên tài chân chính. Trong trầm mặc, Akusujin vòng qua bóng tennis trụ, đi hướng đối trận. Trước đó là hắn phát bóng cục, ta bị hắn điều động tiết tấu, chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Hiện tại là ta phát bóng cục, tại tốc độ thế yếu tình huống dưới, vậy liền tại lên lưới quyết thắng thua. Bên trong nghĩ thầm, Akusujin chuẩn bị phát bóng. Hắn thoáng quan sát một cái Tiêu Dạ động tác, xem xét về sau, chính là thần sắc khẽ giật mình. Tiêu Dạ không có bày ra chính xác phòng thủ tư thái. Nửa người trên của hắn ép tới rất thấp, cơ hồ có thể cùng mặt đất song song. Lại gót chân phủ phiếm, phảng phất tùy thời có thể bộc phát ra 100 mét bắn vọt tốc độ. Gia hỏa này, tại học ta. Akusujin trong ánh mắt lóe lên vẻ tức giận. Hỗn đản này, ôm lòng tràn đầy phẫn nộ, hắn đột nhiên đưa bóng ném đi, sau đó trùng điệp vung xuống. Phịch một tiếng, bóng tennis bắn nhanh ra như điện, tại cấp tốc chuyển động chúng qua lưới, sau đó bắt đầu hạ xuống. Trên xoáy phát bóng, gần như đồng thời, tại Akusujin vung đập sát na, Tiêu Dạ đột nhiên động, cả người tựa như một đầu cái này phục báo đen. Tại thời khắc này, bỗng nhiên nhào về phía con mồi. Bên ngoài sân người xem đều là nhịn không được ngẩn ngơ. Phần này động tác, cơ hồ cùng lúc trước Akusujin chỗ hiện ra như đúc một dạng. Thật hay giả, động tác giống nhau, nhưng liền xem như đứng tại bên ngoài sân, cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Tiêu Dạ càng nhanh nhẹn. Lực bộc phát chênh lệch, Tiêu Dạ cất bước tốc độ quá nhanh, dùng đúng tay phong cách, đáp lễ đối thủ, phần này bắt chước năng lực quả nhiên cùng nghe đồn một dạng. Tại lưới chắn bên ngoài, nơi hẻo lánh chỗ, Fuji Susuke có chút híp mắt lại, nội tâm âm thầm suy nghĩ, không chỉ là chiêu thức, ngay cả đánh phong cách bóng nghiên cứu đều có thể bắt chước. Sử dụng điều kiện là cái gì? Thật chỉ là nhìn một lần liền có thể học được sao? Không thể tưởng tượng nổi. Đến cùng cần gì dạng sức quan sát cùng thần kinh vận động, mới có thể tại vẻn vẹn nhìn một lần tình huống dưới, liền đem đối thủ phong cách đều bắt chước. Sân bóng bên trong, Tiêu Dạ rất nhẹ nhàng đuổi kịp bóng tennis. tại rừng về sau, lợi dụng trở tay đánh trả. Đánh chính là góc đối. Cầu lấy hình cung quỹ tích, hướng về đối trận mà đi. Tựa hồ sớm có đoán trước, Akusujin đồng dạng phản ứng mau lẹ. Cao tốc đuổi tới cầu về sau, lập tức trở về kích. Cùng lúc đó, hắn một bước chưa ngừng, nhận banh lên lưới, triển khai áp bách tính tiến công. Ở trên lưới tình huống dưới, có chút không cách nào tiếp vào góc đối cầu. Có lẽ chỉ cần phóng ra một bước, liền có thể tiếp vào. Muốn khống chế tiết tấu, nào có đơn giản như vậy. Tiêu Dạ nhíu mày, cổ tay hất lên, vợt tennis lập tức cắt tới tay trái. Sau đó mãnh liệt kéo một phát, phanh, bóng tennis bị cao cao đánh bay, nhắm chuẩn hậu trường. Mà đúng lúc này, Akusujin triệt thoái phía sau ba bước, sau đó bỗng nhiên nhảy lên, giơ cao vợt tennis tay phải, mãnh liệt vung xuống. A, nhảy so vừa rồi cao một điểm, là trước kia không dùng toàn lực sao? Vẫn là đột phá cực hạn. Tiêu Dạ kinh ngạc nghĩ đến, ánh mắt ngưng tụ, một mực chú ý đối thủ động tác. Sau một khắc, chân phải của hắn hướng về sau rời bước, làm ra muốn kéo cự ly xa động tác. Gặp đây, Akusujin vung đập động tác đột nhiên dừng lại, đập bóng lực lượng vung đánh trong không khí. Vợt tennis chuyển bỗng nhúc nhích, từ chính diện đánh ra, cải thành khía cạnh cắt vào. Một tiếng vang nhỏ, bóng tennis nhẹ nhàng hướng về Tiêu Dạ lên lưới. Từ bỏ đập bóng, Hayaway ghế dự bị, Hyuga Gakuto ngẩn ngơ. Vì cái gì? Biết Tiêu Dạ có thể đánh lại đi. Có lẽ ngay từ đầu liền định lợi dụng động tác giả đến lừa gạt Tiêu Dạ. Atobe Kigo sắc mặt bình tĩnh mở miệng. Rất đáng tiếc, loại này động tác giả, dùng một lần, Tiêu Dạ liền sẽ có đề phòng. Bởi vì giữa hai người, có một đạo không thể vượt qua chênh lệch. Cái kia chênh lệch là, chấm ngoặc kép, sân bóng bên trong, vốn đã lui bước kéo ra nhận banh khoảng cách Tiêu Dạ, lại đột nhiên nhếch miệng, bước chân đạp, sau một khắc, cả người hóa thành một chùm tia chớp màu đen, trong chớp mắt đi tới lên lưới. Bằng vào ngươi bây giờ, là không thắng được ta. Ta có thể bắt chước phong cách của ngươi, tự nhiên có thể bắt chước ngươi động tác giả. Chấm ngoặc kép, chạy bên trong, Tiêu Dạ lời nói phiêu nhiên mà ra. Sau một khắc, hắn tại lên lưới rừng. Ngay sau đó, chân phải nâng cao, chân trái trèo chống thân thể, cầm đập tay phải, lợi dụng cỗ này lực trùng kích, lấy vào thân thể chuyển động, bỗng nhiên vung ra, runaway ball, một tiếng quát nhẹ, bóng tennis bị trùng điệp đánh trở về. Akusujin mở to hai mắt nhìn, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Tại trong tầm mắt của hắn, cấp tốc hướng hắn bay tới bóng tennis, biến thành ba cái, làm lấy không cách nào dự đoán tam thể vận động, căn bản đoán không được cầu vận động quỹ tích, chỉ là bởi vì quá mức kinh ngạc mà ngu ngơ ngắn ngủi trong nháy mắt. Cầu lấy tốc độ như tia chớp, từ hắn bên cạnh thân xuyên qua, sau đó trùng điệp đánh vào trong sân. 15-0, giữa hai người chênh lệch, là thi đấu tinh thần. Atobe Kigo lạnh nhạt nói, là trên tinh thần trời hồng câu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.